Chương 1287, thật giả linh lung nguyện, 4, cầu phiếu phiếu. Từng cái trong phòng ngủ liền liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, những cái kia mặc giám thị sẽ phục sức tu giả, liền từng cái từ cửa sổ hoặc trong môn bị ném ra. Lãnh Vũ Mạt giận đùng đùng từ trong phòng đi tới, dám quấy rầy lao nương đi ngủ, các ngươi chán sống rồi. Lạc Vũ ngáp một cái, một bên bộ áo khoác, vừa nói, sáng sớm nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, cũng không phải tiểu sư thúc trở về, hoặc là trời sập nói đến một nửa. Hắn nghi hoặc nhìn về phía đám người cùng to lớn phi thuyền, bước nhanh đi đến Vân Nhược Hàn bên người. Đại sư huynh, bọn này đồ quỷ sứ chán ghét tới làm cái gì a? Ngụy Thiên Minh nhìn xem lộn nhào, lẩm bẩm đi trở về bên cạnh mình. Giám thị sẽ đệ tử, sắc mặt khó coi, nhưng không có nói cái gì. Chờ Tiêu Diêu Môn 6 người đều đứng tại trước mặt. Hắn nhìn chung quanh một lần, mới trầm giọng hỏi, Quân Mộ Nhan đâu? Một bên giám thị sẽ đệ tử vội vàng nói, hồi bẩm Ngụy viện trưởng, chúng ta tìm khắp cả Diêu Quang phân viện, QNZ không có tìm được Quân Mộ Nhan, chỉ sợ là tạm thời không tại phân viện bên trong. Hoa Bích Nguyệt lập tức lộ ra một mặt chán ghét thần thanh, cất cao giọng nói, học viện thế nhưng là có quy định, từ giờ tí đến giờ mão, nhất định phải lưu tại phân viện bên trong. Coi như Diêu Quang phân viện không có đạo sư, không có giám thị, vừa vặn rất tốt người ta cô nương ai sẽ đêm không về ngủ. Cái này Quân Mộ Nhan mặt ngoài một bộ ngọc khiết băng thanh dáng vẻ, vụ trộm cũng không biết nhiều phóng đãng đâu, ngươi còn dám chửi bới tiểu sư muội một câu. Thử nhìn một chút, Lãnh Vũ Mạt trường đao đột nhiên xuất hiếu, hướng phía Hoa Bích Nguyệt hung hăng chém tới. Hoa Bích Nguyệt lập tức hoa dung thất sắc, dọa đến đặt mông ngã nhào trên đất. Nếu không phải Hoa Tưởng Dung xuất thủ cứu rút, trên đầu nàng da đều bị cắt đứt xuống tới. Nhưng dù là như thế, QNZ đem nàng dọa đến hồn phi phách tán, nửa ngày nói không nên lời một câu. Vân Nhược Hàn nén giận, nhìn về phía Ngụy Thiên Minh, Ngụy viện trưởng, bây giờ Diêu Quang phân viện có thế gia người đều ở chỗ này, ngươi có chuyện gì, có thể nói a? Ngụy Thiên Minh mỉm cười, cao giọng đến, ta tuyên bố, kể từ hôm nay, Diêu Quang phân viện vĩnh viễn phong bế, bất kỳ người nào đều không được đặt chân, như có vi phạm, trực tiếp trục xuất học viện. Các ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, đi ngoại viện đi. Chờ một chút, Vân Nhược Hàn khó có thể tin nói, cái gì gọi là vĩnh cửu phong bế Diêu Quang phân viện? Tại tinh thần học viện đã tồn tại trên trăm năm, ngươi dựa vào cái gì nói phong bế liền phong bế? Vương chi, chúng ta là nội viện học sinh, bây giờ không có phạm bất luận cái gì sai, các ngươi có quyền gì tự tiện đem chúng ta khu trục ra ngoài viện? Lăng Vũ Xanh tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, Ngụy Thiên Minh, ngươi không phải liền là nhìn ta không vừa mắt sao? Có cái gì hướng ta đến, không cần thai họa vô tội. Làm càn đứng tại Ngụy Thiên Minh bên cạnh một cái kim đan láo giả, hất lên tay háo, trực tiếp một cái bàn tay đánh Lăng Vũ Xanh lảo đảo một lần. Ngụy viện trưởng tục danh, cũng là ngươi một cái học sinh có thế tùy tiện kêu? Lăng Vũ Xanh chậm rãi lao đi khỏe miệng tràn ra vết máu, trên mặt nhưng không có một tơ một hào sợ hãi, mà là lạnh lùng mà trào phúng nhìn về phía Ngụy Thiên Minh. Ngươi không phải liền là sợ mình năm đó sở tác sở vi sẽ bị Âu Dương Khanh, bị Âu Dương gia biết sao? Ngươi muốn lộng chết ta, có thể, nhưng là xin đừng nên đối ta sư huynh muội hạ thủ. Nếu không, dù là cá chết lưới rách, ta QNZ tuyệt đối sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngụy Thiên Minh con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Cầu kia ngươi biết cái gì, kém chút thốt ra. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là ổn định trên mặt biểu lộ, cười nhạo nói, ta đối phó ngươi trò cười rạng sáng không cần chờ. A tử QNZ không xác định có thể hay không viết ra, cập nhật lần cuối thời gian, co chu tờ loạn, kính xin thông cảm, tấu chương xong.